One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, Robin. Ta nhất thời hưng khởi, đem lịch sử chính văn cho trộm. Tại Gyojinto dừng lại mấy ngày sau, Claudius một đoàn người cũng coi là thuận lợi hoàn thành đến từ chính phủ thế giới nhiệm vụ. Dâu trắng cờ xí cũng không có khả năng lại treo đi lên. Bằng không, Gyojinto liền chịu không nổi. Lại làm một lần, Gorose nhóm cũng sẽ không có loại này tốt tính. Claudius đương nhiên cũng sẽ không để người coi hắn là khỉ đùa nghịch. Dù sao hắn chẳng lẽ không cần mặt mũi sao? Đến lúc đó trực tiếp liền đem toàn bộ Gyojinto diệt. Ngay cả mẹ nó dương thủ Eva cũng nhổ tận gốc, mang về tạo thuyền tính toán. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại. Neptune cùng Otohime Vương Phi còn không có ngốc đến loại trình độ này. Shirahoshi công chúa là gặp được, bất quá vẫn là cái vừa mới ra đời không bao lâu tiểu bảo bảo đâu. Nhìn mặc dù 10 phần to lớn, nhưng không thể không thừa nhận, Shirahoshi đơn giản đáng yêu đến bạo tạc. Trong tương lai, trên thế giới có hai cái đệ nhất mỹ nữ, bên trong một cái Pirate Empress Bower Hancock. Chỉ bất quá Hancock là bằng vào mỹ mạo của mình chinh phục thế giới, nhưng cũng không có đạt được cái gì chính thức nhận định. Vẫn luôn là trên đại dương bao la lưu truyền nàng cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Mà một cái khác thì liền là Shirahoshi. Cùng Hancock khác biệt, Shirahoshi là thuộc về có chính thức chứng nhận đệ nhất thế giới mỹ nữ. Điểm này Claudius nhưng thật ra là đứng Hancock bên này. Shirahoshi mặc dù cũng rất xinh đẹp, nhưng càng nhiều hơn chính là đáng yêu. Khả năng nàng cái kia nhân ngư công chúa thân phận cũng có được rất lớn thêm điểm trình độ A. Mà Hancock thì trực tiếp là thực sự dựa vào nhan trị. Chỉ là nhan trị liền có thể nghiền ép hết thảy. Muốn nói nhan trị liền là chính nghĩa lời nói. Nàng hoàn toàn là hải quân nguyên soái cấp chính nghĩa đại lão. Prometheus hào cũng chở Claudius bọn người đi thuyền tại bên trong biển sâu, đang theo lấy trên mặt biển trở về. Đến thời điểm không có thật tốt nhìn xem cái này trong biển sâu cảnh sắc, liền vào xem lấy cùng Sengoku đại tướng cùng một chỗ kéo con bê. Cái này lúc trở về, Claudius liền hào hào thưởng thức một cái này thần kỳ hàng tuyến. Lenny cùng Kelly đều lưu tại Gyojinto. Claudius cho hai người bọn họ lưu lại đại lượng tài chính. Đồng thời còn chuyên môn cùng Long Cung Thành đánh qua chào hỏi. Gọi Neptune Vương nhiều chiếu cố một chút hai người bọn họ. Neptune cũng cố ý từ Lenny cùng Kelly hai cái này, người một nhà, trên thân nhiều đến một chút. Có quan hệ với Claudius tin tức, xem hắn đến cùng phải hay không cái đáng giá tín nhiệm Thiên Long Nhân. Bởi vậy đối loại yêu cầu này, hắn hai lời không có, liền đáp ứng xuống. Sengoku đại tướng bên này, chờ trở lại Marineford, liền sẽ bắt đầu điều động hải quân tiến vào chiếm giữ Gyojinto. Hết thảy tựa hồ cũng tại đều đâu vào đấy phát triển. Cái kia chính là football fish sao? Thật lớn a. Hancock đứng tại Claudius bên người, ghé vào bong thuyền trên lan can, nhìn chằm chằm cách đó không xa trong biển đầu kia to lớn lại xấu xí football fish có chút hưng phấn. Mở miệng nói ra, là thật lớn, nghe nói loại cá này còn ăn hải vương đâu. Bất quá chỉ là dáng dấp quá xấu xí một chút. Nhưng giống như trong biển sâu những người này đều lớn lên rất xấu. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Hancock ba tỷ muội cùng Robin tại Gyojinto thời điểm cũng không có cùng Claudius bọn hắn cùng một chỗ hành động, mà là tại bọn hộ vệ bảo vệ dưới. Mình tại ở trên đảo bắt đầu đi dạo, thẳng đến xuất phát trở về địa điểm xuất phát thời điểm, các nàng mới một lần nữa về tới trên thuyền. Không sai, liền là dáng dấp quá xấu. Hancock ngược lại là rất tán đồng gật gật đầu nói. Claudius cười cười, lại nhìn một chút một bên Robin. mở miệng hỏi, các ngươi tại Gyojinto bên trên có phát hiện gì sao? Chơi vui sao? Cùng Hancock khác biệt, Robin nhìn xem cái kia football fish, mở miệng nói ra, rõ ràng rất khả ái được không? Trước kia Claudius còn tưởng rằng Robin cái kia không bình thường, thẩm mỹ, giới tính là bởi vì nàng từ nhỏ đã kiến thức qua quá nhiều hắc ám mà tạo thành. Nhưng theo cái này không ngừng tiếp xúc, hắn hiện tại cũng minh bạch, Robin là trời sinh a, không phải là bị hun đúc thành như thế. Ngẫm lại cũng thế, bình thường tiểu cô nương, ai sẽ học xô cái kia, này ha ha ô hì hì, kỳ tiếng cười quái gì. Căn bản không tiếp thụ được được không? Nói đến, cũng không biết cái kia nguyên bản có quang minh tiền đồ cự nhân ngay thẳng trung tướng thế nào. Nghe nói là bị nhốt ở Underwater Prison bên trong. Đầu tiên là phản bác một câu Hancock. Sau đó Robin mới đáp lại Claudius hỏi thăm, mở miệng nói ra, rất có ý tứ, cùng trên mặt biển văn hóa hoàn toàn khác biệt. Ta ở trên đảo mua thật nhiều có quan hệ với Gyojinto thư tịch. Nói đến đây, sắc mặt nàng hơi hơi có chút ngượng ngùng bộ dáng. Chần chờ một chút, mở miệng nói ra, bỏ ra rất nhiều tiền. Claudius cũng không quá để ý, mua sách mà thôi. Coi như một bản cho ngươi theo 500.000 berry fan giá cao để tính. Ngươi có thể tiêu bao nhiêu? Bởi vậy Claudius 10 phần tùy ý hỏi. Úp, có đúng không? Bỏ ra bao nhiêu? Không cần để ý. Đại khái 1 tỷ berry không đến. Robin có chút ngượng ngùng nói ra. Claudius nghe lời này. Kém chút không có một đầu từ trên thuyền cắm xuống đi. 1 tỷ berry. Mua sách, người sợ là mua lịch sử chính văn a. Nhìn xem Claudius cái kia đầu nặng chân nhẹ bộ dáng, Robin tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, bên trong có rất nhiều đều là Gyojinto bản độc nhất, thậm chí còn có một số trên mặt biển vẫn cho là đã hư hại bản độc nhất. Những này giá cả nhưng là rất cao, nhưng ta cho rằng tri thức là vô giá. Claudius điện hạ ngươi không phải cũng thường xuyên nói, thư tịch là nhân loại tiến bộ cầu thang sao? Tri thức là quý báu nhất tài phú sao? Nhìn xem Robin cái kia một bộ có chút khẩn trương hề hề bộ dáng. Claudius cũng không tự chủ được nở nụ cười. Được rồi, coi như cái này 1 tỷ berry, mua cái cùng Robin quan hệ có thể hòa hoãn điểm thời cơ. Cũng là rất không tệ mà. Không có đi check cứ cái gì. Claudius cuối cùng gật gật đầu. Mở miệng nói ra. Ngươi nói không sai. Nếu là bản độc nhất cái gì. Đúng là rất vật chân quý. Có lẽ còn mua tiện nghi đâu. Thư tịch là vô giá. Tri thức cũng là vô giá. Những này đều đã bổ sung đến đại đồ thư quán bên trong a. Ân, ta đều thả ở bên trong. Nhưng vẫn là rất trống trải đâu. Người thư viện quá lớn, Robin gật gật đầu nói, tương lai, chúng ta còn biết tiến về càng nhiều hòn đảo. Một ngày nào đó, cái kia vô cùng to lớn thư viện, cũng sẽ bị chúng ta cùng một chỗ lấp đầy. Đến lúc đó, Prometheus hào mới có thể chân chính danh phù kỳ thực. Claudius vuốt vuốt Robin cái đầu nhỏ, mở miệng nói ra, dĩ vãng thời điểm. Robin đều sẽ mở ra tay của hắn, nhưng lần này, nàng không có, mà là gật gật đầu, có chút ước ao và hướng tới mở miệng nói ra. Prometheus, trong truyền thuyết thần thoại, nhóm lửa nhân loại trí tuệ hỏa chủng tiên tri, trí tuệ chi thuyền sao? Ngoặc kép, không sai, trí tuệ chi thuyền, chính là chúng ta dưới chân Prometheus hào. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra, tiếp lấy lại hàn huyên vài câu. Robin chần chờ một chút, nhưng nhất cuối cùng mới lên tiếng nói, ta đi Hải Chi Sâm, nơi đó có lịch sử chính văn. Ân, tựa như là chuyện như vậy. Ta biết, Claudius gật gật đầu, 10 phần tùy ý nói ra, ta gọi người đem lịch sử chính văn đem đến trong tiệm sách. Robin lại mở miệng nói ra, ân, đem đến, phốp, Claudius nghe được một nửa, kém chút lại phun ra bản thân nước bọt, sau đó vội vàng hỏi, Giozinto người không có ngăn cản ngươi. Robin hơi nghi hoặc một chút gãi gãi đầu, sau đó mở miệng nói ra, hẳn là, giống như không có, cái kia lịch sử chính văn tựa hồ đối với bọn hắn tới nói cũng không phải thứ gì trọng yếu. Liền như thế tùy ý vứt bỏ tại hải chi sâm bên trong. Chấm ngoặc kép, Claudius có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu, nhưng cuối cùng cũng không có mở miệng trách cứ cái gì. Cầm cầm đi, dù sao hắn nguyên bản liền kế hoạch tại hình lớn sách quản lý cất giữ một chút lịch sử chính văn. Đương nhiên, nếu có thể tập hợp đủ nguyên bộ lịch sử chính văn, liền không thể tốt hơn. Kỳ thật ngược lại cũng không phải không ai muốn ngăn lại Robin đem hải chi xâm lịch sử chính văn cho dọn đi, nhưng vấn đề là Robin mặc dù trước đó cùng Claudius quan hệ không hề tốt đẹp gì, nhưng nàng Giozinto người không biết a, chỉ coi nàng là thiên long nhân cái gì tùy tùng, vì thiên long nhân làm việc, ai dám đi ngăn cản nàng. Lại thêm cái kia lịch sử chính văn xác thực đối Giozinto tới nói cũng không phải cái quá là quan trọng đồ vật, cũng liền đảm nhiệm Robin lấy mất. Cầm thì cầm đi, dù sao cũng không ai thấy rõ ràng. Claudius khoát khoát tay mở miệng nói ra. Robin lại nhìn một chút Claudius, có chút muốn nói lại thôi bộ dáng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Chờ một chút đi, chờ sau này, tìm càng thời cơ tốt nói cho hắn biết tốt. Nói cho hắn biết, kỳ thật ta có thể xem hiểu lịch sử chính văn cùng cổ đại văn tự. Robin tại trong lòng của mình yên lặng thầm nghĩ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?